biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 501, chúa tể hóa thân giáng lâm. Liệt ma áo lót bị nhìn xuyên, chương 495, chúa tể hóa thân giáng lâm. Liệt ma áo lót bị nhìn xuyên, theo thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng dòng thời gian, lần nữa mở mắt ra lúc. Tô Tỉnh lần nữa xuất hiện ở vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất. Đầy trời màu đỏ, huyết sắc đại lục, còn có đỉnh đầu kia một vòng hồng nguyệt, phảng phất vạn cổ không thay đổi. Lại tới nữa rồi a. Hồng nguyệt, lại không thử một lần, cũng nhanh không có cơ hội rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hướng phía trên bầu trời hồng nguyệt, khởi xướng thế công, thời gian qua đi nửa năm. Hơn 20 lần mô phỏng, Tô Tỉnh tại mô phỏng thế giới tu hành mấy chục vạn năm. Lần này, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt chênh lệch càng nhỏ hơn rồi. Ác chiến 3 ngày 3 đêm về sau, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được Hồng Nguyệt khí tức so trước đó yếu đi mấy thành không ngừng. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cơ hồ còn ở vào trạng thái toàn thịnh, không sai biệt lắm, là lúc thử một lần nữa đi. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh mở ra linh vực lớn nhất trạng thái, toàn thân kiếm ý tại trong khoảnh khắc leo lên. Giờ khắc này, Tô Tỉnh kiếm đạo ngắn ngủi tăng lên đến đệ thất cảnh. Theo sau, mô phỏng bên trong vài vạn năm cảm ngộ, quan sát Bạch Đế một kiếm kia chém ra, kiếm nhất theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm mang hướng phía bên trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt chém tới. Một kiếm này, tập thiên hạ kiếm đạo, đại biểu cho kiếm gốc dễ thân. Mặc dù thần thông chỉ là tiểu thành, nhưng cũng đơn giản kiếm hình thức ban đầu. Đạo kiếm mang kia, lấy một loại tốc độ cực nhanh, rơi vào hồng nguyệt phía trên. Tô Tỉnh nhìn thấy giữa bầu trời kia hồng nguyệt ngắn ngủi mờ đi một giây. Theo sau càng thêm chói mắt hồng quang xuất hiện, nháy mắt bao phủ cả tòa vực sâu. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Khi này đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến lúc, Tô Tỉnh liền đã biết được bản thân lần này lại thất bại. Theo sau, Tô Tỉnh không chút do dự thi triển ngưng động thời gian thiên phú, lại đem không gian đại đạo ngắn ngủi tăng lên đến đệ thất cảnh. Giờ khắc này, Tô Tỉnh át chủ bài ra hết, trong khoảnh khắc vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, mà 3 giây về sau, một đạo kinh khủng huyết sắc quang mang vẫn là hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Đệ thất cảnh, giết chóc pháp tắc. Tô Tỉnh cảm giác được bản thân sinh cơ cấp tốc giảm bớt, nhưng Tô Tỉnh không dám quay đầu, vẫn là hướng phía Thanh Vân giới phương hướng chạy đi. Tại Tô Tỉnh tốc độ cao nhất phía dưới, bất quá một canh giờ, liền chạy tới Thanh Vân giới. Nhưng dù vậy, Tô Tỉnh còn là bị Hồng Nguyệt đánh rớt, lại đến một phát thiên phú. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở về hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, lại thất bại a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nửa năm qua này, Tô Tỉnh nếm thử qua không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần, cuối cùng đều là thất bại. Tô Tỉnh một kiếm này, mặc dù có được miểu sát hồng nguyệt lực lượng, nhưng cũng vẻn vẹn có thể miểu sát một cấp thần linh cấp hồng nguyệt. Mà ở đứng trước một kiếm kia lúc, hồng nguyệt bỏ qua phép tắc tử vong, cưỡng ép lấy giết chóc pháp tắc đột phá tới chủ thần chi cảnh. Đột phá chủ thần về sau, chiến đấu tự nhiên là không có tiếp tục cần thiết, dù là giết chóc pháp tắc không phải chí cao pháp tắc, nhưng cũng là đỉnh tiêm pháp tắc một trong, không thua với Tô Tỉnh kiếm đạo cùng không gian pháp tắc. Nếu không phải Tô Tỉnh bắt đầu dùng ngưng động thời gian thiên phú đào mệnh, rất nhanh liền sẽ bị Hồng Nguyệt đánh giết. Ai muốn giết Hồng Nguyệt cơ bản không thể nào. Hắn hiện tại tùy thời có thể đột phá tới chủ thần, chỉ bất quá dã tâm rất lớn, nghĩ lấy đệ thất cảnh phép tắc tử vong nhập chủ thần cảnh thôi. Bất quá, ta một kiếm kia vậy chặt đứt Hồng Nguyệt bước vào chúa tể cảnh hy vọng. Cho nên hắn mới có thể tức giận như thế. Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần này Tô Tỉnh cũng coi là tận lực. Mặc dù chưa thể chém giết Hồng Nguyệt, nhưng tối thiểu có thể để cho mô phỏng thời gian càng dài một chút. Như vậy tiếp xuống, chính là đả kích một phen dị tộc sau. Để Thanh Nguyên vực diệt vong thời gian kéo dài. Còn có, để Thanh Vân Tử phục dụng Thiên Dương rèn hồn đan. Tô Tỉnh híp híp mắt, theo nửa năm qua mấy trăm lần luyện chế, Tô Tỉnh cuối cùng có thể luyện chế ra cực phẩm Thiên Dương rèn hồn đan. Mà Thanh Vân Tử vậy được sự giúp đỡ của Tô Tỉnh, uống Thiên Dương rèn hồn đan, chỉ là kết quả cũng không có như vậy như ý. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ hai, ngươi ở đây Thanh Vân giới đợi một năm. Luyện chế Thiên Dương rèn hồn đan, thành đan 6 cái, đều vì hoàn mỹ phẩm chất Thiên Dương rèn hồn đan. Ngươi đem Thiên Dương rèn hồn đan giao cho Thanh Vân Tử. Ngươi biết được, pháp này rất có phong hiểm. Thiên Dương rèn hồn đan, hoặc là để Thanh Vân Tử chém tới ác thi, khôi phục tự ta, hoặc là, thì sẽ trực tiếp gia tốc nhập ma. Để Thanh Vân Tử triệt để lạc lối tự ta, mà ở trước nếm thử bên trong, hai loại tình huống đều lại xuất hiện qua, thậm chí nhập ma tình huống càng nhiều. Nhưng lần này, ngươi người mang vận may tề thiên thiên phú, có lẽ có trợ với Thanh Vân Tử đột phá, Thiên Dương rèn hồn đan một viên liền có thể thấy hiệu quả. Nhưng vì bảo hiểm, ngươi đem 6 cái Thiên Dương rèn hồn đan đều giao cho Thanh Vân Tử. Căn cứ tình huống trước, Thanh Vân Tử sẽ tiến hành một đoạn lâu dài bế quan. Ngắn thì 1 năm, lâu là 3 năm, chậm nhất 3 năm về sau liền có thể thấy rõ ràng. Mà 3 năm này thời gian, ngươi cũng chưa lãng phí. Ngươi đem Thanh Vân giới phụ cận tiểu thiên thế giới bên trong dị tộc quy mô xâm lấn một lần. Mà ở trong thời gian này, ngươi gặp Huyết Tam, ngươi thuận lợi chém giết Huyết Tam. Cuối cùng, năm thứ năm Thanh Vân Tử xuất quan. Tại trong ảo cảnh, Thanh Vân Tử cuối cùng chiến thắng ác thi, bảo vệ tự ta thi. Nhưng ba thi bên trong, thiện thi mất đi vô luận như thế nào đều không thể đền bù. Ba thi thiếu duy nhất một thi. Thanh Vân Tử thực lực sẽ vĩnh viễn duy trì tại bán thánh cảnh giới. Vô pháp tiến thêm, bất quá tin tức tốt là, Thanh Vân Tử duy trì được lý trí, không tiếp tục bị ác thi thôn phệ. Làm xong đây hết thảy sau, trong lòng ngươi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, mặc dù vô duyên bước vào thánh nhân cảnh, nhưng có thể có này thành công, cũng coi như cát nhân thiên tướng. Quan trọng nhất là, lúc này Thanh Nguyên vực quá cần một cái định hải thần châm giống như nhân vật. Thanh Vân Tử khôi phục về sau, liền có thể một lần nữa chủ trì đại cục, cam đoan Thanh Nguyên vực tối thiểu ngàn năm không suy. Mà một năm này, người vậy rời đi Thanh Nguyên vực, đi tìm thuộc về cơ duyên của mình. Năm thứ năm, người đã tới Thiên Cơ vực, người bắt đầu du lịch với Thiên Cơ vực bên trong. Muốn tìm một tia cảm ngộ, có thể hay không phá vỡ mà vào đệ thất cảnh. Như thế, gần 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 300 năm, ngươi một lần nữa quay trở về Bạch Vân giới, mà ở gần 300 năm du lịch bên trong, ngươi tựa hồ thật sự có linh cảm bộc phát, nhưng lại khó mà bắt giữ. Ngươi biết được, ngươi khoảng cách đột phá không gian đại đạo đệ thất cảnh chỉ kém cuối cùng nhất một tia thời cơ. Thế là, ngươi đạp lên Thiên Cơ các tiên thuyền. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến phát động. Ngươi lấy sức một mình chém giết tôn kia một cấp thần linh. Danh chấn Thiên Cơ vực, ngươi Thái Ất Thiên Tôn thực lực rất nhanh bị lộ ra. Ngươi leo lên Thiên Kiêu bảng, đứng hàng thiên bảng vị thứ ba. Thứ 330 năm, ngươi đã tới Thiên Cơ giới, Ngươi tiến vào hư vô trong kính, muốn mượn nhờ cái này hỗn độn chí bảo lực lượng, lần nữa cảm ngộ thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Vô luận như thế nào, Thanh Vân Tử cuối cùng là bảo vệ lý trí. Như vậy Thanh Nguyên Vực lần này chắc hẳn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Chỉ cần Thanh Nguyên Vực không bị diệt, nhân tộc cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Mất đi thành thánh duyên phận, nhưng lại bảo vệ lý trí, có được bán thánh thực lực. Đây đã là Tô Tỉnh nửa năm qua hơn 10 lần nếm thử bên trong kết quả tốt nhất một lần rồi. Xem ra đích thật là vận may Tề Thiên Thiên Phú phát huy một chút tác dụng. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, Đại Đạo Đệ Lục Cảnh đỉnh phong, khoảng cách Đệ Thất Cảnh còn có một chút chênh lệch, nhưng du lịch Thiên Cơ Vực đạt được một chút phúc duyên linh cảm, khoảng cách Không Gian Chi Đạo Đệ Thất Cảnh, vậy đang sắp đột phá rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bây giờ Tô Tỉnh tu vi đã đến trước mắt cảnh giới cực hạn, lại khó tăng lên, bởi vậy cũng không cần tiến về tầng thứ 8 thôn phệ máu thịt tinh hoa. Hắn dự định lại nếm thử một phen, có thể hay không mượn nhờ hư vô kính, đem đại đạo cảm ngộ phá vỡ mà vào đệ thất cảnh. Như vậy, liền bắt đầu đi, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 220.4369 vạn. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thiên cơ giới, hư vô chi cảnh bên trong. Tô Tỉnh mở hai mắt ra, hướng hư vô kính khí linh đưa ra yêu cầu của mình. Ta nghĩ thể ngộ tương lai không gian chi đạo cảm ngộ. Bên tai truyền đến khí linh thanh âm. Lấy ngươi bây giờ không gian chi đạo cảm ngộ, tỷ lệ lớn còn không đủ để đột phá đệ thất cảnh. Ngươi khẳng định muốn nếm thử sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói. Ta xác định, vậy liền như ngươi mong muốn. Khí linh nói. Theo sau, Tô Tỉnh liền cảm giác mình lần nữa đi tới chỗ kia không gian bên trong. Rất nhanh, một đạo nhân hình quang ảnh chậm rãi cùng Tô Tỉnh trùng hợp. Ở trong quá trình này, Tô Tỉnh thiết thực cảm nhận được liên quan với không gian đại đạo đệ thất cảnh cảm ngộ. Nhưng là, chỉ thế thôi rồi, làm Tô Tỉnh lấy lại tinh thần, đã rời đi hư vô chi cảnh. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn có thể thiết thực trải nghiệm bản thân khoảng cách không gian đại đạo đệ thất cảnh đã gần trong gang tấc rồi. Nếu như nói lúc đầu Tô Tỉnh khoảng cách không gian đại đạo đệ thất cảnh chỉ có cách xa một bước, vậy bây giờ đã lại bước ra hơn phân nửa bước, ở vào chỉ nửa bước vượt qua đầu kia tuyến. Nếu là triệt để vượt qua về sau, Tô Tỉnh liền đem thành tựu không gian chi đạo đệ thất cảnh. Hô, bất quá hư vô kính, lấy ra tương lai năng lực, cũng không phải là vạn năng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lấy hắn bây giờ tu vi và tầm mắt, đã có thể thấy rõ một chút hư vô kính năng lực này căn nguyên. Cái gọi là lấy ra tương lai năng lực, nhưng thật ra là mô phỏng tương lai Tô Tỉnh trạng thái. Theo sau đem kia bộ phận đại đạo cảm ngộ, trực tiếp rót vào Tô Tỉnh thể nội. Cái này một cách làm, đích xác có thể để cho Tô Tỉnh ngắn ngủi cảm nhận được liên quan với tu thành đại đạo đệ thất cảnh quá trình, nhưng lại có hạn. Đương nhiên, tại hư vô kính thôi diễn bên dưới, có thể đánh giá ra người sử dụng có thể hay không bước vào đệ thất cảnh. Vậy không đến nỗi lãng phí, giảm bớt kia vô số năm thời gian mới là quý báu nhất, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, lại là có thể dùng đến ổn định tăng trưởng đại đạo cảm ngộ cơ hội. Có lẽ tiếp qua một hai lần mô phỏng, không gian đại đạo cảm ngộ liền có thể bước vào đệ thất cảnh rồi. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, trong lòng chờ mong, tiếp xuống liền lại đi một chuyến thiên ma ngục, tiến về tầng thứ 8 đi. Đắm chìm thức mô phỏng vừa mới qua đi mấy tháng, thời gian còn rất sung túc. Tô Tỉnh bỏ ra thời gian 2 năm, tiến về Thiên Ma vực, lấy được La Thiên Hắc Châu, theo sau lại đi trước tầng thứ 8, bắt đầu lĩnh hội đại đạo, kiếm chi đại đạo, không gian chi đạo, đều tạm thời vô pháp bằng vào đơn thuần lĩnh hội đột phá. Sau đó, càng nhiều là dựa vào cơ duyên và khí vận, vô số thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ đều là cắm ở giai đoạn này, vô pháp lĩnh hội đại đạo đệ thất cảnh. Nhưng cũng may, Tô Tỉnh đã bước ra nửa bước, khoảng cách triệt để đột phá đã không xa. Thời gian kế tiếp, liền tu hành ngũ hành đại đạo đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thế là tiếp xuống, Tô Tỉnh chuyển tu ngũ hành đại đạo. Như thế, lại là 270 năm hơn quá khứ. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh ý thức trở về hiện thực, linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh ý thức trở về, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hô, ngũ hành chi đạo, vậy bước vào đệ lục cảnh đại thành. Bây giờ mượn nhờ linh vực, ngũ hành chi đạo cũng có thể tạm thời phát huy ra đệ thất cảnh uy lực. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Tại linh vực dưới sự giúp đỡ, Tô Tỉnh có thể nói có được 3 cái đại đạo đều bước vào đệ thất cảnh chiến lực rồi. Không gian, kiếm, ngũ hành đại đạo đều vì đỉnh tiêm đại đạo, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng Tô Tỉnh cũng coi là mơ hồ vượt qua thái ất thiên tôn cảnh. Hô, tiếp xuống, liền muốn nghĩ biện pháp lấy được thiên bảng đệ nhất, như thế liền có thể lần nữa tiếp xúc đến thiên cơ các chủ hư ảnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhưng hắn lần này tại thiên kiêu bảng bên trong, vậy vẻn vẹn đứng hàng thiên bảng thứ 3, cũng không phải là Tô Tỉnh thực lực chỉ có như thế nhiều, mà là thiếu khuyết chứng minh mình cơ hội. Theo Tô Tỉnh trước mắt biết, toàn bộ 3000 thế giới bao quát cửu trọng thiên vực, nhân tộc hiện có thái ất kim tiên, trừ Tô Tỉnh bên ngoài chỉ có 4 vị. 4 vị này đều sống ngàn vạn năm trở lên, mặc dù chưa từng đột phá, nhưng nghiên cứu thần thông, đại đạo cảm ngộ đều cực kỳ cao thâm. Hắn chiến lực dù là không bằng đại la kim tiên, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại. Thậm chí, thiên kiêu bảng thứ nhất vị kia thái ất thiên tôn, có được chiến đại la kim tiên 1 năm bất bại chiến tích. Tô Tỉnh muốn thay vào đó, trèo lên thiên bảng thứ nhất, sợ rằng cần chiến thắng đại la kim tiên mới có thể. Cho nên, đại la kim tiên bên trong quả hồng mềm, chỉ còn lại huyết nhị rồi. Bằng vào ta thực lực, muốn thắng huyết nhị, sợ rằng tối thiểu cần 2 đầu đại đạo bước vào đệ thất cảnh. Mượn nữa trợ thế giới chi lực, mới có cơ hội. Tô Tỉnh suy nghĩ bản thân lấy được thiên bảng thứ nhất độ khả thi. Bất quá trước đó, vẫn là trước tu hành, đem luyện khí tu vi chân chính tăng lên tới thái ất viên mãn đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng thứ 600 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, người tiến vào linh điền động thiên bên trong tu hành. Cái này một tu hành chính là thời gian 500 năm quá khứ, thứ 1100 năm, ngày nào đó khí tức của người nước chảy thành sông, cuối cùng triệt để bước vào thái ất kim tiên viên mãn. Rốt cuộc khó mà tiến thêm. Tiếp xuống, để lại cho ngươi liền chỉ có bắt đầu độ cửu nạn. Mà cái này, là đúng pháp lực cùng đạo tâm lại một đại kiếp nạn. Thứ 1200 năm, đệ bát trọng thiên nhân tộc cường giả cơ hồ khó mà thủ vững. Tại dị tộc gia tốc thế công bên dưới, đã không có ngươi sinh tồn chi địa. Thế là ngươi biến hóa thành liệt ma hình thái, ngươi rời đi cửu trọng thiên vực, trở lại thiên cơ vực. 1 năm này, nhân tộc chỉ còn lại thiên cơ vực cùng thanh nguyên vực có thể thủ vững. Tiếp xuống, ngươi lại tốn mấy trăm năm tích lũy tín đồ, mấy trăm năm hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thứ 2000 năm, thiên cơ vực đem diệt, bạch đế chiến tử, mà ngươi vậy đi tới mô phỏng cuối cùng. Thứ 2000 năm, theo nhân tộc cuối cùng nhất một mảnh cương vực hủy diệt. Một cái thông đạo xuất hiện ở thiên cơ vực bên trong. Thông qua đầu kia thông đạo, người thấy được vô số dị tộc chuẩn bị tiếp nhận ngũ đại vực lãnh thổ. Thấy được vô số tu sĩ nhân tộc như là huyết thực bình thường bị dị tộc nô dịch, chăn nuôi, mà một thân ảnh rơi xuống thiên cơ giới bên trong. Chúa tể hư không hóa thân. Chúa tể hư không hóa thân thấy được ngươi. Hắn xuyên thấu qua dòng thời gian, nhìn thấu trên người ngươi dị thường. Chúa tể hư không cướp đoạt ngươi ý thức. Ngươi bị phát hiện nhân tộc thân phận. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, Tô Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là chết bởi kia chúa tể trong tay. Đối mặt vị này cường đại tồn tại, dị hình thiên phú cũng sẽ bị nhìn ra một chút sơ hở sao? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cái này liệt ma áo lót, thần lực và thần tính đều đạt tới một cấp thần linh đỉnh phong. Chỉ kém cuối cùng nhất thần cách, liền có thể bước vào chủ thần chi cảnh rồi. Nhưng theo dị tộc gia tốc xâm lấn, cuối cùng tôn kia chúa tể hư không hóa thân, thế mà lần nữa đi tới 3000 thế giới, mặc dù cũng không phải là trực tiếp bị nhìn xuyên bản tôn. Nhưng chỉ cần có một tia sơ hở, liền bị kia chúa tể hư không lợi dụng lực lượng thời gian cướp đoạt ý thức, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ chết, không thể chết lại. Nhưng cũng may, mô phỏng bên trong ta sẽ tự động che đậy máy mô phỏng. Nếu không cái này bị chúa tể phát hiện, cũng sẽ có một chút tai họa ngầm a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, là một tôn nắm giữ thời gian pháp tắc chúa tể hư không. Tô Tỉnh lại thế nào tôn trọng hắn đều không quá đáng. Sau này nếu là chúa tể hóa thân giáng lâm, vậy liền sớm kết thúc mô phỏng đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ý vị này, 3000 năm thời đại triệt để đi qua. Về sau Tô Tỉnh mỗi một lần mô phỏng, có thể hữu hiệu lợi dụng, vẻn vẹn chỉ có thời gian 2000 năm. Đây là Tô Tỉnh đang quấy rầy Hồng Nguyệt ở giữa chiến đấu kết quả nguyên nhân. Nếu không kết thúc tiến trình sẽ chỉ càng nhanh. Bất quá cũng may, mô phỏng mục đích cơ bản đạt tới. Tu vi vậy cuối cùng đến thái ất kim tiên viên mãn. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Vận may tề thiên, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Thái ất kim tiên viên mãn. Tu vi đã đạt tới thái ất kim tiên viên mãn, khoảng cách đại la chi cảnh, chỉ kém vượt qua cửu nạn cùng đại đạo cảm ngộ. Giá bán 1 ức năng lượng bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, tiểu thiên thế giới, linh vực 1 đạo, bước vào tiên vực chi cảnh, thế giới vĩ lực, về với bản thân, trước mắt linh vực phạm vi 164 vạn bên trong. Có thể khiến đệ thất cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới. Đệ lục cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Giá bán 30 triệu năng lượng bản nguyên.